Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 462, tuyệt đối tiến triển. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ, nghĩ đến tuyệt đối nghiền áp, diệt sát bất diệt thể cách nói. Cái này, tự nhiên là thành lập, ở Ngự Thanh Vân nghiên cứu chung, cũng ở kế tiếp nói. Bất diệt thể lốm đốm trạng thái, mỗi một cái lốm đốm đều là một cái sinh mệnh thể, trong đó cái này tiểu sinh mệnh thể năng lực thập phần sung túc, thân thể thập phần cứng rắn, tựa hồ bởi vì hình thể quá tiểu lại có nhất định xuyên thấu tính nguyên nhân, ngang nhau lực lượng hạ là căn bản vô pháp đem này nghiền nát, cho nên nó phân hóa về sau vô luận là khí hoặc là lực đều sẽ lọc qua đi, nhưng là lý luận thượng chỉ cần nghiền áp lực độ đủ cường đại như cũ có thể nhíu mắt đem này chém giết. Cũng có một ít đặc thù vật chất có thể thu phục bất diệt thể thân thể, thí dụ như Trường Không Vô Kỵ trong tay sở nắm giữ thiên hỏa, loại này không có gì không đốt lực lượng, hắn không phải nghiền áp công kích thủ đoạn mà là bỏng cháy, như tầm ăn lên, tránh cũng không thể tránh công kích, làm cho lốm đốm thể vô pháp lọc triệt tiêu sự tình phát sinh. Phương diện này nghiên cứu kết luận, xem nổi lên thập phần đơn giản, nhưng Ngự Thanh Vân hoa đã nhiều năm mới có thể đủ xem hận thấu sườn, đối lốm đốm thể nghiên cứu rõ ràng, chỉ chú trọng kết quả Trường Không Vô Kỵ. Đương nhiên một chút là có thể minh bạch, đây là đứng ở tiền nhân trên vai kết quả đi. Ngự Thanh Vân nột, bằng ta thông minh tài trí, khẳng định sẽ không làm ngươi nghiên cứu uổng phí. Tuy rằng ngươi có điểm hư, muốn giết ta tương đương, nhưng ngươi vì sao như vậy tham lam đâu? Bằng không ta cũng sẽ không giết ngươi như vậy một cái nghịch thiên nhân vật. Nếu minh bạch bất diệt tránh né, thậm chí làm lơ lực lượng sự tình, như vậy đối với lốm đốm thể nghiên cứu, còn có bất diệt thể, bất luận cái gì một cái lốm đốm thể đều có thể trọng sinh nguyên nhân, tự nhiên cũng muốn nghiên cứu. Đầu tiên cái này tương đương cứng rắn thần kỳ lốm đốm thể, kỳ thật là mỗi người đều có được đồ vật, một cái bình thường nhân loại bao gồm võ giả, toàn thân trên dưới đều là trăm trăm triệu lốm đốm xây dựng mà thành. Loại này phân hóa gần như tới rồi rất nhiều người xem đều nhìn không thấy trình độ, cho nên lốm đốm trạng thái bất diệt ma thể quỷ dị đến cực kỳ khó có thể nắm lấy. Đương nhiên đồng dạng trăm trăm triệu lốm đốm hạ, thực lực càng là cường đại, này đó lốm đốm cường độ càng cao. Đến nỗi bất diệt ma thể lốm đốm, khẳng định là người bình thường căn bản vô pháp tương đối cấp bậc, mà càng cụ Ngự Thanh Vân nghiên cứu trăm trăm triệu lốm đốm cường độ, kỳ thật chỉ là một cái phương diện cường đại nguyên nhân. Nhất chủ yếu chính là bất diệt ma thể này trăm trăm triệu lốm đốm đều là thập phần hoàn mỹ, hoàn mỹ đến có thể coi như nó phân thân nho nhỏ vô cùng bé đồ vật đều tiềm tàng cái này bất diệt ma thể hết thảy vận hành cơ năng. Càng sâu đến, này đó tiểu lốm đốm tất cả đều có thể ở trong nháy mắt cách xe chạy không đổi mặt khác lốm đốm lực lượng cùng vị trí, vượt vực tầng tầng hư không chi đạo, trực tiếp làm bất diệt ma thể tùy ý trọng sinh. Hơn nữa đương tạo thành nhất định số lượng về sau, chúng nó còn có được nháy mắt phân hóa tái sinh năng lực. Này cũng thuyết minh vì cái gì mỗi lần đánh xong về sau đều sẽ không có bất luận cái gì tiêu hao, bảo trì lập tức hoàn mỹ nhất trạng thái nguyên nhân nơi. Đáng sợ, này thật đúng là đáng sợ a. Trường Không Vô Kỵ ở ngay lúc này nhịn không được tới một cái cảm khái, hắn thậm chí trực tiếp sử dụng trong đó lốm đốm quan sát pháp, nội coi thân thể của mình, trăm trăm triệu lốm đốm liền cũng tại hạ một khắc rõ ràng hiện ra ở chính mình trước mắt. Bọn họ giống như là sao trời bên trong sao trời giống nhau, dày đặc tương liên ở bên nhau. Có lẽ bởi vì luyện thể lại luyện khí nguyên nhân, chính mình trăm trăm triệu lốm đốm, các đều rất cường đại, thả hiện ra kim sắc trạng thái. Ngày thường, ẩn nấp trong đó, đương chính mình vận chuyển cửu chuyển lưu ly kim thân quyết thời điểm. Kim sắc lực lượng là có thể hiện ra ở mỗi cái lốm đốm bên ngoài, làm cho chính mình toàn diện cường đại. Ân đương đương này chính mình mỗi một cái lốm đốm, thậm chí đều có thể nói là một cái khí a. Minh bạch, Trường Không Vô Kỵ, đọc nghiên cứu, cuối cùng là toàn diện thấu triệt này một phương diện đồ vật. Ở đi xuống mặt xem, càng là trọng điểm bên trong trọng điểm, Ngự Thanh Vân lại tìm mọi cách, bắt đầu bắt chước bất diệt ma thể lốm đốm hoàn mỹ tạo thành phương thức. Trải qua hắn không ngừng nỗ lực, rời đi trọng sinh chi đạo mấu chốt, hắn đều cấp nghiên cứu thấu, chính là chân chính làm ra tới loại này lốm đốm thời điểm. Hắn lại hoàn toàn gặp không thể thành tựu nan đề. Đầu tiên, bất diệt ma thể lốm đốm chung, tựa hồ còn có được sinh chi lực này xem như hết thảy động lực suối nguồn. Tiếp theo, tạo thành xây dựng thời điểm, yêu cầu lốm đốm thừa nhận năng lực là cùng đẳng cấp mấy chục lần nhiều. Nói cách khác, người bình thường lốm đốm căn bản không đạt được loại này độ cao, trừ phi có người có thể đem chính mình lốm đốm rèn luyện vô cùng cứng cỏi, giống như là luyện thể nhập đạo siêu cấp cao thủ, mới có khả năng làm thử cái này phương án. Liền cũng ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ không khỏi cười. Nhân thế gian sự tình, nhưng chính là trùng hợp như vậy, chính mình cái này các phương diện năng lực người thừa kế, tựa hồ xảo bất xảo, liền phù hợp Ngự Thanh Vân sở không thể hội tụ hai đại nan đề. Luyện thể đạt tới cực kỳ cao trình độ, chính mình còn không phải là sao? Sinh chi lực lốm đốm thể động lực suối nguồn, tựa hồ này cũng căn bản không làm khó được chính mình đi. Chính mình âm dương thái cực sinh tử đồ, còn không phải là sinh cùng chết siêu cấp thay đổi trận pháp sao? Nếu là đem cái này trận pháp thành công thành lập ở mỗi một cái lốm đốm bên trong, nói tương đương động lực suối nguồn, còn không phải là giải quyết mặt khác bố cục, dựa vào chính mình lốm đốm cứng rắn trình độ, hẳn là cũng là có khả năng đi. Lại phối hợp hắn nghiên cứu xuống dưới thay đổi chi đạo, tựa hồ chính mình tu hành thành công một cái độc đáo bất diệt thể, hoàn toàn có khả năng đâu. Bằng không, ta liền căn cứ Ngự Thanh Vân kết quả, điên cuồng một phen, nếu là thành công, chính mình năng lực sẽ là nghịch thiên giống nhau tăng lên a. Có lẽ ở chưa từng chính thức ngưng tụ nửa chân nhân tinh thể thời điểm, là có thể siêu việt nhất chuyển chi lực đâu. Nét Trường Không Vô Kỵ trong lòng là thập phần hưng phấn. Cứ việc hiện tại hắn như cũ là có được vượt cấp chiến đấu thực lực, chính là ở lốm đốm bất diệt thể dưới đều chỉ có thể xem như cạn bã đi. Thành công về sau bay lên đến nhất truyền, tuyệt đối có khả năng. Ngự Thanh Vân chính mình cũng tưởng như vậy khiến cho, nhưng cuối cùng bởi vì bản thể lốm đốm quá yếu nguyên nhân, hắn mới chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn nghiên cứu tái giá vô thức bất diệt ma thể phương pháp. Hắn là thành công, chính là kia bất diệt ma thể thực tế độ cao không đủ, cũng mới cho Trường Không Vô Kỵ chém giết hắn tuyệt đối khả năng. Đúng rồi, hắn thần niệm tựa hồ cũng có thể đủ bất diệt đi. Này lại là chuyện gì xảy ra đâu? Trường Không Vô Kỵ còn nghĩ tới cuối cùng mấu chốt, bản thân vô thức bất diệt ma thể là không có thần niệm, Ngự Thanh Vân lại là như thế nào thu phục này một phương diện. Mặt sau tư liệu chung đương nhiên cũng có tương ứng ghi lại, lốm đốm phương diện mấy năm không có tiến triển thời điểm, Ngự Thanh Vân liền nghiên cứu vô hình linh thần hay không có thể có được loại năng lực này. Kết quả này là thực rõ ràng, linh thần là một loại cực kỳ đặc thù, lốm đốm có, lại tựa hồ không có. Cho nên cải tạo tu hành thời điểm, chúng nó thừa nhận năng lực vượt quá tưởng tượng thập phần đáng sợ, cũng không sẽ bị lực lượng mà dễ dàng tiêu diệt. Thế cho nên Ngự Thanh Vân thật sự liền thành công, tự nhiên cũng bởi vì linh thần phương diện thành công, mới làm hắn càng có kinh nghiệm nghiên cứu bất diệt thể. Cuối cùng, sáng lập bất diệt thể thức hải, tìm được rồi tái giá phương thức, mới có phía trước, bất tử Ngự Thanh Vân. Hắn tưởng làm Trường Không Vô Kỵ cùng Lãnh Vô Tình nguyên nhân cũng bởi vậy mà đến. Hai người kia khả năng đều là lốm đốm có thể thành tựu bất diệt thể vật dẫn, nhưng nghiên cứu tính cao làm hắn không thể không tâm động a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.